Thánh Khư tập 137. Người không dám đánh với ta một trận sao? Âm thanh của Sở Phong lạnh lùng nói, trực tiếp đứng dậy, ép tới đằng trước. Hắn chủ động muốn đi giết thiếu thần Thiên Thần tộc. Nhưng mà một đám người cản hắn lại, đều là thân tử cùng thánh nữ. Lăng Ngật lạnh lùng mở miệng nói, ta là thiếu thần của Thiên Thần tộc, ngươi có tư cách gì mà đánh giá để ta động thủ chứ? Ta có nhiều tùy tùng như vậy, tùy tiện ra lệnh một tiếng là có thể chèn bẹp ngươi, săn giết ngươi vô cùng dễ thôi. Âm thanh Sở Phong cũng lạnh lùng nói, lấy đồng hiệp ít à, đúng là trò cười cho thiên hạ. Ta bán thần tử, ta bán thánh nữ, không có 100 cũng có 80. Các người cần phải hiểu cho rõ rằng, cùng đi làm việc xấu, tất cả đều bị bán đi, tất cả đều sẽ thành đồng tiền mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Lời nói của Sở Phong hùng hồn chọc giận đông đảo thần tử thánh nữ. Đông Hải, Bất Diệt Sơn. Trên hòn đảo, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Tài Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư triệu tập bộ hạ. Bọn hắn thổi lên một cái vỏ ốc biển tuyết trắng chấn động cả hòn đảo nhỏ cùng Bất Diệt Sơn. Thần tử thánh nữ ngoài hành tinh không phải rất đông sao? Khi dễ huynh đệ của ta, người đơn thế cô. Hôm nay chúng ta cũng phô trương thanh thế, triệu tập 10 vạn thiên binh thiên tướng diệt qua. Đội quân nguyên bản đều những người chết sống lại, sinh linh ra bọc xương, chỉ có sâu trong hốc mắt có chút ánh lửa. Ngày thường thì âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Trong tiếng ốc biển bắt đầu bạo động. Sau đó, một chiếc thuyền lớn gần như đã mục nát từ sâu trong Bất Diệt Sơn bay ra. Sau đó những sinh linh ra bọc xương kia đều vọt lên vô cùng linh hoạt, giống như đã được tân sinh đều nhảy hết lên thuyền. Đi nào, các huynh đệ của ta, đi bắt thần tử thánh nữ, đi săn thôi. Cùng địch nhân khai chiến, thí luyện bắt đầu. Đại Hắc Ngưu đi đầu, nhảy lên chiếc thuyền lớn thứ nhất. Còn Cóc liếc mắt sang hai bên, nhảy lên chiếc thuyền lớn thứ hai. Bọn hắn ngào ngào kêu to, dẫn đầu rất nhiều người ngựa đăng đăng, sát khí xông vào, xông ra khỏi hòn đảo, vượt qua Đông Hải hướng về lục địa mà đi. Giết à, không được thả đi một tên thần tử, một tên thánh nữ nào, bắt lấy toàn bộ, trấn áp hết thảy. Những chiếc thuyền lớn gần như hư thối, mỗi một chiếc đều vô cùng to lớn, đi ngang trên không trung. Xung quanh thân thuyền có sương mù dày đặc, cả thuyền đều đít nha lít nhít sinh vật gầy như da bọc xương. Tổng cộng có 10 chiếc chiến thuyền khổng lồ tổ hợp lại với nhau, hình thành cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm nhiễu loạn yên tĩnh của Đông Hải, khiến rất nhiều hải tộc run rẩy. Cho dù đã trốn ở đáy biển, thì hiện tại cũng có cảm giác bị một lực lượng kiềm chế, giống như là sao băng ngoài vũ trụ đang rơi xuống, sắp diệt thế đến nơi, khí tức tử vong đang bao phủ khắp nơi. Trên thực tế, những thuyền lớn phát ra mùi mục nát này không yên tĩnh tạo nào, đầy những âm thanh kêu ngao ngao, tiếng gào thét, tiếng thét dài, giống như muốn xé rách hư không. Trên Đông Hải, tiếng sóng cuồn cuộn không ngừng khuấy động. Trên mỗi chiếc chiến thuyền lớn đều có chừng mấy ngàn sinh linh, nhỏ như nắm đấm thì trông giống như con kiến. Có cả rực long to như ngọn núi nhỏ, khổng tước, kim màu hống các loại, chủng tộc vô cùng phong phú. Bọn chúng gầy đến trơ cả xương, bên ngoài cơ thể chỉ có một tầng da, hốc mắt sâu thẳm, thậm chí có cả người chết sống dậy, thân thể sắp mục nát đến nơi. Nhưng bây giờ đã không còn tĩnh mịch như trước kia, tất cả đều đang bạo động, ngọn lửa linh hồn đang trong đầu đầu nhảy lên kịch liệt. Tất cả đều phấn khởi và vô cùng kích động. Dương Thiên Đạt sau khi tỉnh lại trong giấc ngủ dày trăm ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm. Vậy nên một khi đã tỉnh lại, đối với thế giới đều tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên cũng có rất nhiều sinh vật mang theo địch ý, có khuynh hướng muốn hủy diệt. Một xuyên vân tiễn, thêm cả thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Đi thôi, ba mẹ nó, thần tử thánh nữ vực ngoại phách đối quá mức. Hôm nay cũng cho bọn hắn nếm thử cảm giác bị vây giết. Trên đầu chiếc thuyền đất đầu tiên, Đại Hắc Ngưu ngẩng cao đầu rất bá đạo, đằng phất tay dẫn được. Mà lúc này hắn bắt đầu tu chỉnh đạo hình, bắt buộc phải có một cái kính rầm lớn này, đồng thời thêm một điếu xì gà to như củ cà rốt ngậm trên khóe miệng, bắt đầu châm lửa hút. Có biến rồi. Âu Dương Phong kêu lên, ánh mắt của nó nhạy cảm, bởi vì cơ thể nó chảy xuôi thần huyết. Nó chân chính là một hậu duệ của thần thú, mà còn không phải tạp huyết. Sau khi tiến hóa đến cấp độ này, hai con mắt của nó có thể so với thiền nhãn thông. Có người đang đột phá, đã đột phá quan tưởng chi cảnh. Hoàng Ngưu cũng nhìn chằm chằm vùng biển phía trước. Nơi đó có một cỗ huyết khí vọt lên, dâng tràn cuồn cuộn sông trên không trung. Hồ Đông Bắc nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần, trừng mắt to như đặt chuông đồng nói: không cần suy nghĩ nhiều, ngoại trừ huynh đệ Sở Phong của chúng ta, người xuất hiện trên Đông Hải và đến cấp độ quan tưởng khẳng định đều là vương bát đàn từ vực ngoại tới, đi hạ bọn hắn thôi. Đại Hắc Ngưu hồ lớn, xông lên, địch nhân ngay ở phía trước, cấp độ quan tưởng mà cũng muốn tới đầy sừng tồn. Các huynh đệ đi đách trận đầu, chúng ta sẽ hạ hắn giống như trở bàn tay, trực tiếp nghiền ép đi qua. Phải trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, không thì quá nhục. Hồ Đông Bắc bổ sung thêm nói: cẩn thận một chút, đừng giết chết đối thủ phải bắt sống đấy, nếu không thì bán không được đâu. Ở phía xa, một chiếc thuyền lớn ngũ sắc phiêu phủ trên mặt biển, nước chảy bèo trôi. Nguyên Ma đang ngồi xếp bằng trên bong thuyền, vận chuyển hô hấp pháp, phun ra nuốt vào năng lượng rời rạc giữa thiên địa, đang đột phá. Hắn ta đã từng tự chém, hiện tại khôi phục lại cấp độ quan tưởng. Trong lúc nhất thời, nơi này có phong vân mãnh liệt, trên người hắn tỏa ra một cỗ huyết khí nồng đậm sông lên không trung. Cách đó không xa, Từ Đoan trời biếng phơi nắng, nửa năm nửa ngồi tại trên ghế mây. Gió biển thổi hiu hiu, cầm ly rượu đỏ trong tay, thản nhiên tự đắc, thỉnh thoảng lại còn nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó rất chi là nhàn nhã nằm ở đó. Rượu rất là ngon, thấm cả gan ruột. Những người khác như Lý Phượng, Triển Hạc, đại ma nữ Triệu Tình cũng đều ở đây, lĩnh hội diệu thuật tự thân ngộ đạo. Là người phương nào? Nguyên Ma Đức đến trước tiên. Hắn sau khi một lần nữa trở về quan tưởng cảnh, thực lực tăng vọt, vượt ra một đoạn lớn, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nhưng mà 10 chiếc thuyền lớn mục nát có tốc độ quá nhanh, cơ hồ đã phá toái hư không phóng đến. Đây đều là bảo thuyền trong Bất Diệt Sơn, cấp độ phi thường cao. Nguyên Ma, Tử Đoan, Triệu Tình, Triển Hạc, mấy người giật nảy cả mình. Bọn hắn bị vây lại. Này, thần vương Âu Dương Phong ở đây. Hiện tại bản tọa trịnh trọng tuyên bố, các người đã bị bắt, đều là tài sản riêng của ta. Còn Góc rất là bá đạo, cũng rất bưu hãn, trực tiếp nhảy lên thuyền lớn ngũ sắc, giống như đang biểu thị công khai chủ quyền. Bà mẹ nó! Nguyên Ma lạnh lùng, khóc khóc nam này, hiện tại cũng không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Không phải là bởi vì ngôn ngữ bất kính của đối phương, mà là lúc cầu Dương Phong há mồm, trực tiếp xối mưa to, nước bọt kia phun tới, thúi gần chết, đơn giản đã khiến cho người ta chịu không nổi mà. Về phần Từ Đoan nhát gan nhất thì thét lên, ném đi rượu đỏ đi, nhảy đến phía sau đám người, nhanh chóng né tránh. Hết thảy đều trấn áp, dám với quét cũng bắt nạt huynh đệ Sở Phong của ta, hiện tại chúng ta sẽ đi săn các ngươi. Đại Hắc Ngưu vung tay lên để cho quân đoàn bất tử tiến công. Cái gì? Sở Phong là huynh đệ của các ngươi, đừng có hiểu lầm, người một nhà, người một nhà. Đại ma nữ Triệu Tình luôn luôn khôn khéo, nghe được lời nói kia tranh thủ thời gian kêu to. Nhưng mà đám người này vừa mới xuất quan, còn đang tràn đầy hưng phấn, căn bản không có để ý tới đời nàng ta nói, cũng không thèm tin. Âm âm. Trong chốc lát, trên thuyền đến ngũ sắc tràn đầy bất tử sinh vật, còn có dạng cao thủ ngút trời như Âu Dương Phong cùng Hoàng Ngưu xuất kích. Bọn người Nguyên Ma Triển Hạc nguyên rủa, trong thời gian ngắn đã bị dìm ngập, kết quả là toàn bộ bị bắt sống. Chỉ có La Diệu Hương không ở nơi này, bởi vì bị Sở Phong nhốt ở trong bình không gian mang đi, giữ lại để cùng Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ làm đàm phán. Không phải Nguyên Ma không đủ mạnh, mà là xa vào trong biển người. Bất tử quân đoàn lít nha lít nhít. Phải biết là những sinh vật này, năm đó đều là thiên tài của yêu tộc. Không phải vậy thì căn bản vào không được Bất Diệt Sơn. Nhưng biết làm sao được, bọn hắn thí luyện đều thất bại, biến thành người chết sống lại. Chờ đợi người hậu thế thành công thí luyện triệu hoán, trở thành một thành viên của binh đoàn. Tiến quân về lục địa. Cái gì? Bọn hắn nói thật sự biết Sở Phong huynh đệ, nói hắn đang ở Côn Đôn, cùng cái gì mà thiếu thần thiên thần tộc đối đầu sẽ có sinh tử đại chiến. Còn chờ cái gì nữa? Đi Côn Lôn Sơn. Cảnh tượng đơn giản giống như là phong quyền tàn vân. Mấy chiếc thuyền lớn song song lao đi, trùng trùng điệp điệp, đánh tàn đám mây đầy trời vượt qua mà đi. Trên đường đi qua các sành sơn tiến về vùng đất phía tây. Lúc này trong dãy Côn Lôn, bầu không khí mười phần khẩn trương, có thể nói là dường cùng bạt kiếm. Các người đều lui ra phía sau. Sở Phong để đám người ở vương ốc sơn Himalaya cùng với người của các bí cảnh, cùng cả bọn Chu Toàn lui ra phía sau. Không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần một người đứng phía trước rằng có cùng chúng thần tử thánh nữ, thậm chí muốn sống qua rào cản đi giết thiếu thần. Sở Phong, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người đầu hàng đi, vẫn có thể trở thành tùy tùng của ta, cho ngươi một cơ hội cuối cùng này. Thiếu thần La Ngật mười phần lãnh đạm, bình tĩnh mở miệng. Lúc này sắc mặt của hắn hở hững, sợi tóc vàng óng rối tung, khí chất lạnh lẽo, cho người ta cảm giác áp bách, có vẻ hơi kiêu căng cùng cao cao tại thượng. Loại mời chào này của hắn tự nhiên là Sở Phong không thèm nhìn tới. Tên này thậm chí còn muốn thu hắn làm tôi tớ. Một vị thần tử quát, Sở Phong, tự mình biết lấy mình. Loại tư thái ngông nghênh này của người sẽ khiến cho người nhanh chóng bị diệt vong, tự hãm chính mình trong tuyệt địa, lập tức sẽ chết yểu ở nơi đây thôi. Người là ai? Tên người là gì? Vượt qua dự kiến của đám người, Sở Phong phản ứng vô cùng bình thản, cũng không đổi giận, thế mà lại còn hỏi tên của thần tử kia. Đăng Sung. Người kia lạnh giọng đáp. Sở Phong gật đầu nói, ta nhớ kỹ người rồi. Ngươi là thần tử đầu tiên ra mặt, trước mặt mọi người khiêu khích ta. Sau này khi bán ngươi, ít hơn 40 tỷ tiền vũ trụ, tuyệt đối là không bán. Ngươi mau gọi cho người trong nhà, bỏ ra một khoản tiết kiệm đi. Nếu thu thập không đủ, bán ngươi không được, ta khẳng định sẽ trực tiếp chém chết, không nuôi ngươi rảnh rỗi. Cả một đám người cùng Đằng Sung, A, B, C, X, Y, Z, tất cả mọi người cũng hiểu, những cái này là những lời gì. Đây là giết gà dọa khỉ sao? Nhưng mà phương pháp kia quá quái dị, khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta kính sợ không thôi. Bởi vì Sở Phong rất ít khi nói xuông. Một khi đã nói như vậy, hơn phân nửa sẽ thật sự làm như vậy. Trong tinh không, ở đạo thống của Đằng Sung tộc, tộc nhân của hắn cũng có chút khẩn trương. Vạn nhân bất hạnh bị sở ma đầu kia làm ra loại chuyện đó, bọn hắn đến cùng sẽ phải giao tiền chuộc à? Đằng Sung cũng có chút kinh hãi, thế nhưng dù cho không phải là đối thủ, cũng không có nhận thua trận, rất cường ngạnh nói, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng mình là thần sao, dám làm càn đến như vậy, có thiếu thần ở đây, ngươi có thể lật ra sóng gió gì? Chư vị đồng đạo ở đây cùng nhau tru ma, ngươi có thể chống đỡ à? Hiện tại bất quá chỉ là phô trương thanh thế, nói khoác không biết ngượng. Sở Phong chế nhạo nói, người vỗ ngông ngựa của La Ngật rất vang, nhưng chưa nghe nói qua, ai ra mặt trước đều là xui xẻo nhất sao? Vì các mối khách cũ, các thần tử thánh nữ khác ở đây, hôm nay ta quyết định chỉ bán 10 tỷ tiền vũ trụ, còn ngươi thì đây 40 tỷ tiền vũ trụ, thiếu một phân tiền đồng tiền cũng không được. Sau đó hắn liền chủ động xuất kích, dù đã đối mặt với quần hùng cũng dám vượt lên xuất kích trước. Theo suy nghĩ của Sở Phong, đây chính là một lần ma luyện sinh tử. Hắn sớm muộn gì thì cũng sẽ đi ra tinh không, sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện kinh khủng khiếp. Hiện tại thần tử thánh nữ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là tập huấn cho một loại nguy cơ mà thôi. Hắn không sợ, ngược lại còn xem loại nguy hiểm này như một trận thí luyện, muốn liệt hỏa luyện kim thân, kiểm nghiệm thành quả mình tiến hóa. Sở Phong nhảy vọt lên, ra ngoài dữ liệu của mọi người. Không nghĩ tới hắn lại chủ động đến thế, nói bộc phát là bộc phát. Sau đó Đằng Sung Thiên gặp bi kịch, bởi vì hắn đứng ở phía trước nhất, còn những người khác gặp Sở Phong đột ngột xuất thủ, đại đa số đều không kịp phản ứng. Bí thuật thiên nhai chỉ xích, tốc độ thật đáng sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đằng Sung Thiên gặp Sở Phong ngay trước mắt, sau đó bắn ra ánh sáng năng lượng trực tiếp va chạm cực mạnh. Kết quả không cần suy nghĩ nhiều, Đằng Sung kêu thảm, thân thể kém chút nữa là bị giải thể, bị Sở Phong chấn cho cả người là vết rách, trực tiếp bị hắn bắt sống, bị nắm trong tay. 40 tỷ tiền vũ trụ. Sở Phong xông lên bầu trời hô lớn một câu, đã nằm trong tay ta. Nơi vực ngoại, gia tộc của Đằng Sung, mặt của tất cả các nhân vật tiên bối đều lập tức đen thui, trong lòng đau buồn. Có vài tên đầu lĩnh cũng nhịn không được, muốn chửi má nó. Tiểu nghiệt trướng, người đứng đen ra mặt trước làm gì? Cho dù là vì lấy lòng thiếu thân, động động miệng là được, vì sao còn muốn đứng ở phía trước chứ? Nghịch tử thật là ngu xuẩn. Người thật khiến cho Đằng già ta mất mặt. Người thứ nhất bị bắt à? Có không ít người Đằng già chịu đựng không nổi, chân muốn chụp chết Đằng Sùng ngay tại lúc đấy. Vực ngoại là một mảnh âm ỉ. Trên quyền thú bình đài cũng là tiếng nghị luận liên tiếp. Lúc này mới bắt đầu, Sở Phong điên cường thế như vậy, ngay trước mặt thiếu thần thiên thần tộc bắt người, mà lại còn lớn tiếng như thế bắt chẹt Đằng ra. Mọi người than thở, tên này không chữa được rồi, tên con đường buôn người càng chạy càng xa. Trên Côn Lôn Sơn, một đám thần tử thánh nữ sắc mặt khó coi, Đăng Dung bị bắt và còn nhất định sẽ bị bán 40 tỷ tiền vũ trụ, khiến cho mặt mũi bọn hắn cũng mất đi ánh sáng. Bắt lấy hắn, nhiều người như vậy còn không phải là đối thủ của hắn sao? Bắt sống, sao cho thiếu thần xử trí? Có người hô lớn, hiệu triệu đám người cùng động thủ. Trong suy nghĩ của một số người, hơn 200 vị thần tử thánh nữ ở cấp độ quan tưởng, dù chỉ là xuất động một bộ phận, cũng đủ để diệt sát Sở Phong. Các người không được, đều lui ra phía sau đi, ta tự mình tới bắt giết hắn. Thiếu thần thiên thần tộc mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân phát ra kim mang, thần uy lẫm liệt, chấn nhiếp dãy núi Cồn Lụt. Hắn giống như một vị thần chân chính. Giết gà, đâu cần dùng dao mổ trâu. Thiếu thần xin mời lui ra phía sau. Có chúng ta là đủ rồi, không phải chỉ là một thiên tuyển chi tử của vùng đất xuống dốc sao? Dù cho thật sự lợi hại, muốn mặt với nhiều đồng đạo như vậy thì cũng phải quỳ xuống. Một hồi nữa thôi, khiến cho hắn thần phục dưới chân thiếu thần là được. Bất luận vào lúc nào, đều không thiếu những người thúc ngựa hứng đòn. Vừa bị bắt đi một tên Đăng Dung, liền có người đứng ra lấy lòng thiếu thần của thiên thần tộc. Đương nhiên người này khá là cẩn thận, không đứng ở phía trước mà là cách xa Sở Phong. Hắn liên hệ một đám người đồng loạt ra tay. Lên, giết hắn. Chúng ta cùng động thủ đi, cứu đồng bạn bị bắt làm tù binh. Đối phó với loại người này không cần nói quỷ củ gì cả. Tội ác của hắn chồng chất khắp nơi. Ở trong bình không gian của hắn tối thiểu nhất có vài chục vị thần tử thánh nữ. Chúng ta giải cứu những đồng đạo kia ra. Một số người nhao nhao mở miệng. Sau đó tất cả đều bộc phát ra năng lượng mạnh nhất. Quang mang càn quét chuẩn bị cùng một chỗ xông lên săn giết Sở Phong. Ở phương xa, truyền đến năng lượng ba động kịch liệt. Động tĩnh lớn khủng bố, khiến cho cả Côn Lôn Sơn cũng run rẩy. Lập tức dẫn phát tất cả mọi người chú ý, đều rất là giật mình. Có thể nhìn thấy cuối chân trời có chân, mây hình nấm đang bay lên. Có huyền lớn mục nát bàng bạc, hoành không gian. Nơi chân trời, mấy người bọn Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư đang hiệu lệnh chiến thuyền khai hỏa, truy đuổi một nhân vật thần bí nào đó. Khi tới gần Côn Lôn, hai mắt của Âu Dương Phong bắn ra thần mang, nhìn thấy một lão giả ngồi trên thuyền trúc xanh bờn bờn. Tại nhìn ra Côn Lôn Sơn ở xa, rõ ràng đang quản chiến. Khi đó con người của Hoàng Ngưu cũng bắn ra hai đạo kim tuyến, cũng phát hiện ra người này rất khó chịu. Bởi vì trên thuyền trúc có lò lửa nhỏ bằng bùn đỏ, có các loại đồ uống trà. Thêm vào uống trà quan chiến khiến cho Hoàng Ngưu phản cảm. Kết quả sau cùng chính là Hoàng Ngưu cùng Âu Dương Phong đánh về phía trước, ôm cỏ đánh con thỏ, trước khi chạy đến Côn Lôn Sơn động thủ với Uất Chỉ Không. Trên chiến thuyền có hệ thống theo dõi của Thiên Yêu, khởi động khóa chặt hắn. Hoàng Ngưu phân phó nói, bởi vì lão già này thực lực quá mạnh, lần thứ nhất xuất kích, thế mà để lão ta thòng dòng xông ra ngoài. Không thể không nói, thuyền lân mục nát rất khủng bố, dù sao cũng đi ra từ Bất Diệt Sơn. Hiện tại hệ thống theo dõi Thiên Yêu khởi động. Trên mỗi chiếc chiến thuyền lớn đều có con ngươi màu đen mở ra, có thể nhìn rõ hết thảy. Đây là hệ thống theo dõi có thể so với thiền nhãn. Ở cự ly gần, dù là thuyền trúc màu xanh của Uất Chỉ Không rất vi phạm, cũng bị phát hiện. Sau đó sắc mặt Uất Chỉ Không liền tương đối khó coi, bị Đại Hắc Ngưu, Hổ Đông Bắc, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong bọn người điên cuồng truy kích, tiến hành oanh sát. Uất Chỉ Không không muốn bại lộ, hắn là người hộ đạo của chân tử, hiện tại cũng không muốn bị người ta phát hiện, bị người của vực ngoại chú ý tới. Hắn nhạt giọng nói, chỉ cần bỏ chạy, kết quả là phi thường chật vật, gặp phải mười mấy chiếc chiến thuyền lớn mục nát đến từ Bất Diệt Sơn vây quét. Thiếu chút nữa đã hiện ra chân thân, suýt nữa bại lộ trước thiên nhãn vực ngoại. Ô quang của thuyền lớn mục nát tăng vọt, tập hợp tất cả năng lượng của bất tử quân đoàn, oanh sát Uất Chỉ Không. Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc. Sở Phong hô to, thần kinh xúc động mạnh, nỗi lòng chập trùng. Hắn đã thấy những người ở phía chân trời kia, thấy được cố nhân khi xưa. Trong lòng lập tức kích động, cảm giác toàn thân nóng hầm hập, huyết dịch cuồn cuộn dâng lên. Sở Phong, người bên kia cũng kêu to, huynh đệ của ta, Thuyền trúc của Uất Chỉ Không gặp phải ô quang oanh kích, sóc này chập trùng. Hắn suýt chút nữa bị chấn rơi xuống, sắc mặt khó coi vô cùng. Nguyên bản toàn thân ướt sũng, là người thứ nhất xuất động bay đến bên Sở Phong, không muốn ở trên chiếc thuyền lớn kia cùng Âu Dương Phong gây ngô, dù là sớm đã không còn hiểu lầm biết là người một nhà. Chúc mừng, người khôi phục lại quan tưởng cảnh. Sở Phong nhìn hắn ta, sau đó có chút kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà toàn thân ướt đẫm, rơi xuống biển hả? Nguyên Ma lập tức nhìn về phía Âu Dương Phong xa xa. Ánh mắt của nam tử ma tộc lạnh lùng, có thể nói là đầy u oán. Hắn ta rất muốn nói mẹ nó, cũng không muốn cùng con cóc kia động thủ. Nước bọt giống như mưa rào tâm tã kia, thực sự khiến cho người ta thúi chịu không được. Sở Phong thấy ánh mắt u oán này của người đàn ông lạnh khốc Nguyên Ma, liếc nhìn về phía con cóc. Trong nháy mắt, hắn bỗng hiểu ra, thật là phát rồ. Nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Âu Dương Phong, suýt chút nữa bị cơn mưa nước miếng rối đầy người. Hắn vỗ vỗ bả vai Nguyên Ma, thể hiện sự đồng tình trong câm lặng. Nguyên Ma không nói gì, nhìn bàn tay kia của hắn. Bởi vì Sở Phong đang phát sáng, nó được bao bởi một tầng năng lượng, rõ ràng thể hiện hắn chề nước miếng trên người hắn ta, không thực sự đụng vào. Gần đó một đám người đều kinh hoàng, rất nhiều thần tử thánh nữ đều thay đổi sắc mặt trong phút chốc. Cuối chân trời đột nhiên xuất hiện 10 chiếc thuyền lớn hơi mục nát, khiến cho bọn họ bất an. Ai cũng có thể cảm nhận được, trên thuyền lớn mục nát kia phát ra ánh sáng đen, có lực sát thương kinh người. Trên đường chân trời, một số ngọn núi đều bị đánh đến tan biến, có một số bị nổ, nham thạch nóng chảy phun trào, có vẻ giống như bị bốc hơi khỏi thế gian, bị chôn vùi cực kỳ nhanh chóng. Người anh em, lát nữa cặp lão đường manh này khó giải quyết, đợi xử lý xong hãy trò chuyện tiếp. Phía xa xa trăm người hộ Đông Bắc, Đại Hắc Cừu bảo Sở Phong đợi một chút. Mấy người đánh chân hỏa ra, bởi Uất Chỉ Không thực sự mạnh đến mức không gì sánh được, lão ta có thể tránh được sát kiếp. Sở Phong nhìn về phía xa không hề ngăn cản. Trên thực tế, hắn đã thấy Uất Chỉ Không rất ngứa mắt. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu tất cả. Uất Chỉ Không tới đây xem cuộc chiến thì cũng thôi đi, làm lại còn nấu nước pha trà là có ý gì? Thực sự coi là tới xem kịch hả? Uất Chỉ Không nói chủ thượng là ám tử, Sở Phong là minh tử. Nhưng giờ Sở Phong thấy, nếu nói trái ngược với trần tử của trái đất thì rõ ràng hắn là khí tử. Sâu trong đáy mắt của Sở Phong hiện lên tia sáng. Uất Chỉ Không tới nơi này đã để chờ thấy hắn nằm xuống sao? Sau đó chiếm tiện nghi mang hộp bạc đi à? Dù nói như thế nào thì ngày hôm nay thấy loại tác phong này của Uất Chỉ Không khiến cho hắn vô cùng phản cảm đấy. Lão Lương đứng trên thuyền lớn, tất cả những sinh vật bất tử đều đang gầm thét. Mọi người đang ngưng tụ năng lượng, sau đó bị thân tàu hấp thu. Cuối cùng từ mỗi thuyền phát ra một ánh sáng chói mắt, phịch một tiếng, làm chiếc thuyền trúc xanh biếc bay lên, đâm thêm một ngọn núi lớn ở phía xa. Bụi đất mù mịt, ngọn núi bị chẻ nứt toác, đất đá bay tung tóe. Uất Chỉ Không giận dữ, lão vô cùng chật vật, hàn quang trong mắt lập lòe. Cẩn thận! Âu Dương Phong nhắc nhở. Trong cơ thể đó có thần huyết, là một con thần thú chân chính. Năng lượng ở hai mắt cực kỳ khủng bố. Nó phát hiện lão già kia sẽ nổi điên. Sợ cái gì, cùng xông lên đi, bảo vệ tiêu diệt lão. Đại Hắc Cừu hồ lớn. Thuyền lớn phục nát có nguồn gốc từ núi bất diệt. Cấu tạo của nó rất đặc biệt, có thể ngưng tụ năng lượng của quân đoàn bất tử. Hợp lực của mọi người lại, có thể phát ra một đòn kinh thiên động địa. Nên dù Uất Chỉ Không vượt khỏi cấp độ quan tưởng, ngồi trên chiếc thuyền trúc xanh biếc siêu phàm, bây giờ cũng bị thua lỗ nặng nề. Nếu tiếp tục như thế, sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Ngưu tự mình thổi vào chiếc kèn lệnh bằng ốc biển. Ốc biển trắng như tuyết sáng lên. Tất cả sinh vật bất tử trên 10 chiếc chiến thuyền lớn đều gào rống. Năng lượng phát ra càng thêm mạnh mẽ. Trên mỗi chiếc thuyền lớn đều có từ 2.000 đến 3.000 sinh vật bất tử. Gồm với 10 chiếc thuyền lại, số lượng rất lớn, vô cùng kinh người. Bây giờ, 10 chiếc thuyền lớn hợp lực lại, bảo vệ tiêu diệt Uất Chỉ Không. Trên thuyền, hệ thống theo dõi thiền yêu bắt đầu khởi động. Con mắt màu đen mở ra, có thể phong tỏa đối thủ. Rầm rầm rầm. Luồng oanh tạc cuồng loạn, đến từ 10 chiếc thuyền mục nát của núi bất diệt phát ra uy lực, khiến cho Uất Chỉ Không vô cùng biệt khuất. Đồng thời lão ta cũng ý thức được rằng, có lẽ bản thân đã bị bại lộ trước mắt những lão quái vật vực ngoại kia rồi. Trước kia thiên nhãn của vực ngoại không giám sát được lão, bởi vì đang ngủ đông, không gây ra động tĩnh lớn nào, cùng dùng thuyền lục trúc để mà che giấu thiên cơ. Mà bây giờ không thể ngăn cản, thánh nhân trả xét nữa rồi. Lão phải rời khỏi đây, không thể ngạnh kháng được. Sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy, lão tự tin có thể tiếp tục ẩn nhẫn, người của vực ngoại không thể dò xét được lão. Vì vậy ngay sau đó, Uất Trì Không chạy trốn. Trong tiếng nổ lớn, khi tiên năng lượng ánh xuống, lão không liều mạng, liên tục chạy ra khỏi đó. Rầm! Có mấy lần thuyền lục trúc bị đánh trúng, đụng vào hẻm núi, rơi vào trong rừng, nhưng lão nhanh chóng lại vọt lên. Thuyền lục trúc lợi hại như vậy à? Sở Phong nhìn ra không phải Uất Trì Không nghịch thiên, mà do thuyền lục trúc vô cùng bất phàm. Mỗi lần đều tràn ra lục quang như gợn nước, hóa giải được sức mạnh mang tính hủy diệt. Mặt khác, thuyền lớn bộc nát cũng lợi hại đến kinh người. Nó phát ra năng lượng của quân đoàn bất tử, núi lớn đứng sừng sững bị nó đập nát. Âm âm. Trong quá trình này, Sở Phong có vẻ thần thanh khí sảng, bởi vì Uất Trì Không bị lăn lộn, mấy lần lão và thuyền lục trúc bị văng đi, hoặc bị va chạm với dãy núi, hoặc bị đập nát vào lòng đất, vô cùng chật vật. Nếu không phải thiếu thần của tộc Thiên Thần dẫn dắt một đám thần tử thánh nữ cấp bậc quan tưởng đang đứng song song với Sở Phong, đứng đó nhìn Sở Phong bằng ánh mắt căm thù, Sở Phong đã nhảy vào góp vui rồi. Thấy Uất Trì Không vừa lăn vừa bò mà chạy trốn. Nghiệt xúc từ đầu tới. Uất Trì Không đổi giận quát. Đến giờ phút này, đầu óc của lão ta bù xù, máu mẹ khắp người. Trên người xuất hiện nhiều vết thương, lão bị thương rất nặng. Lão tôn tử, người dám mắng người ta à? Ta đập chết ngươi. Còn mẹ nó, lão đề tiện trốn đi đâu, dám khiêu khích bọn ta, đừng có mà chạy. Đám đại hắc ngưu hổ đông bắc, lão lừ càng mắng càng hăng. Chúng không có chút tự giác nào, trách ngược lại Uất Trì Không tố chất thấp kém, miệng nói lời kiêu ngạo. Trong lòng của Uất Trì Không rất là tức giận. Lão ta thấy Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, liền biết đây nhất định là hai con trâu trong lời đồn có giao tình sâu đậm với Sở Phong. Nhưng bởi chiếc thuyền lớn kia đến từ đâu? Quân đoàn bất tử là thế nào? Năng lượng hợp lại cùng những sắc sống kia bắn ra, suýt chút nữa diệt chết lão. Cuối cùng thêm một lần nữa, lồng ngực của Uất Trì Không bị ánh sáng đen xuyên thủng, xuất hiện lỗ thủng từ trước ra sau. Nó làm cho lão hoang mang thất sắc, bắt đầu chạy rối chết. Lúc này, lão không thể xuất thủ, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Thuyền lớn mục nát trông như đồng nát, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng thực ra nó cực kỳ rắn chắc, người bình thường không thể lay động được. Nhiều khi, Uất Trì Không kinh nghi bất định, là những người này đến từ đâu? Lão ta khá hiểu về trái đất cổ xưa. Lão còn biết một số bí cảnh và ẩn tộc, nhưng chưa từng nghe nói đến quân đoàn bất tử này. Uất Trì Không tức giận, nhưng vẫn bị đánh không biết phải làm gì. Lão và thuyền lục trúc bị đánh bay, đập về phía xa, toàn thân đầy máu. Nhưng cuối cùng lão ta cũng trốn được, nhờ vào độn thổ. Thuyền trúc xanh biếc phát sáng, xé tan đại địa, tiến vào một mạch ngầm trong lòng đất. Lão đang chạy trốn. Hiển nhiên là thuyền lục trúc vô cùng thần bí, ngay cả người mạnh như Uất Trì Không cũng chưa nghiên cứu hết được. Lão vẫn chưa có cách nào để có thể thực sự nắm giữ được nó, nếu không uy năng của nó còn lớn hơn. Còn mẹ nó, lão tôn tử kia chạy trốn nhanh thật, trốn nhanh như trộm vậy, mất dạng rồi. Đại Hắc Ngưu cực kỳ không hài lòng. Nó thấy lão già thần bí này đã vượt qua cấp độ quan tưởng, nhất định là người của vực ngoại, vừa rồi quân đoàn bất tử trên chiếc thuyền lớn mục nát liền thủ lại với nhau, cũng không thể giết chết được lão, thực sự đáng tiếc. Lúc này tâm tình của Sở Phong không tệ, chính mắt thấy kẻ miệng đầy đại nghĩa, muốn hắn kính dần hồ hấp pháp đạo dẫn, thậm chí ngay cả dịch kiến địa ngục bị đánh thê thảm như vậy, suýt chút nữa thì chết đi. Cuối cùng lại chật vật chạy thục mạng, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng nhóm cây họa trên 10 chiếc thuyền kia thì không hề hài lòng, để lão tôn tử kia chạy thoát, bọn họ cảm thấy hơi tiếc. Nhưng được hội hợp với Sở Phong, sự vui sướng khi gặp lại hòa tan sự tiếc nuối vừa rồi của bọn họ, không chế bởi chiếc thuyền lớn mục nát nhanh chóng đi đến. Bên trong túi Côn Lôn, một đám thần tử thánh nữ đều quáng mắt. Đây là một đại quân đấy. Trước kia Sở Phong như một kẻ cô đơn, bọn họ cảm thấy cùng nhau xông lên cũng đủ để tiêu diệt rồi. Bây giờ nhìn những xác sống kia, rất nhiều thần tử thánh nữ đều vô cùng kiêng kỵ, bởi vì kết quả ai bao vây diệt trừ ai còn chưa chắc chắn. Lục Đại Hắc Ngưu ở núi Bất Diệt đã dẫn dắt 100.000 thiên binh thiên tướng xuất thế, hiển nhiên là phóng đại. Lần này thực tế cộng lại chỉ khoảng 20-30.000 xác sống mà thôi, nhưng chỉ thế này cũng vô cùng kinh người rồi. Người anh em Sở Phong, mấy người đều nhảy xuống khỏi chiếc thuyền lớn vọt tới phía bên này. Các thần tử và thánh nữ đều ngất xỉu tại chỗ. Chứng kiến những người kia cũng quá quái dị, là những ai, ví dụ như kẻ cầm đầu kia, đơn giản là một tên đại lưu manh. Đại Hắc Cừu đi tốt phía trước, nó đã biến thành người, lưng hùm vai gấu cực kỳ tráng kiện. Nó để kiểu đầu vuốt ngược ra sau, bóng lưỡng, mặc một bộ âu phục màu đen, đi giày da đen, đeo kính trầm lớn, ngậm một điếu xì gà to bằng cánh tay trẻ con. Cái loại tạo hình này, loại phong cách này, trong những tiến hóa giả của vực ngoại, quả thực là quái dị, gần như không thấy bao giờ. Tôi hiểu ở đây thần tử nào không anh tuấn tiêu sái, ăn mặc tinh tế, lời nói và hành động khéo léo, mỗi người đều rất văn minh, rất nhỏ nhã. Sư phụ! Chú Toàn nhào tới, sau khi thấy Đại Hắc Ngưu, gã xúc động suýt khóc. Rất lâu không gặp, bỗng nhiên lại gặp ở nơi này, cảm xúc của gã quá sâu. Chú Toàn vốn điều mạng tới, không tiếc tính mạng của mình, vì Sở Phong tới sân ga, gã hò hét muốn đi theo hắn nghênh địch. Kết quả vào thời khắc quan trọng, Đại Hắc Ngưu lại dẫn thiên quân vạn mã trở về, mạnh mẽ lên sân khấu. Bây giờ cục diện đã thay đổi, chú Toàn biết thực lực của phe ta tăng lên nhiều, căn bản không cần nghĩ đến chuyện chết trận, nên chú Toàn khóc sướt mướt. Đại Hắc Ngưu giáo huấn gã nói, khóc cái gì mà khóc, kéo tinh thần lên đi, lát nữa còn chuẩn bị trói thần tử và thánh nữ giúp ta. Lúc này Sở Phong đi lên, Đại Hắc Ngưu lập tức ôm chặt hắn, vỗ vai hắn nói, người anh em chịu khổ rồi. Tiếp đó Hồ Đông Bắc bước lên nói, chúng ta đã trở lại, tất cả đều thay đổi rồi. Theo sau là Âu Dương Phong lên sân khấu, đi tới bên cạnh. Nó mới vừa mở miệng, Sở Phong quyết đoán lấy ổ tiền mà ra chắn trước người. Đây là chiến lợi phẩm hắn cướp được của một thần tử tù binh nào đó. Có thể nói Sở Phong khá sáng suốt. Sau khi Âu Dương Phong há mồm, nước miếng bắn ra tung tóe, lập tức phun tới, chẳng khác nào trời đang mưa to. Ổ tiền mà kêu lộp độp, thực sự như bị xối nước. Ngay lúc đó, Âu Dương Phong liền ghé mắt trừng hắn tỏ vẻ bất mãn mà nói. Người có ý gì đấy, lâu lắm rồi không gặp mặt, còn ôn ấp thân thiết với Lão Ngưu và Lão Hổ, đến phiên ta thì lập tức bùng ô ra hở. Phía sau khuôn mặt nhỏ của Tử Đoan căng thẳng, phèm một cái chạy thẳng đến phía sau Sở Phong. Cô ta cũng chịu đủ rồi, không chịu nổi con cóc kia nữa. Sau khi cô ta trốn ra sau lưng của Sở Phong, thì kệ đủ loại tiếng xấu của Âu Dương Phong. Có đánh chết Sở Phong cũng không thân cận cùng Âu Dương Phong. Một tay ôm lấy đứa bé tóc vàng tinh xảo như búp bê Hoàng Ngưu mà nói, các người an toàn trở về là tốt rồi. Sau đó Lão Lư cũng góp mặt, đôi tay dài nghiêng nghiêng, răng cửa lớn, nó chưa nói gì mà cười, định há mồm. Kết quả nó bị Sở Phong ngăn chặn, không cho nó mở miệng. Chúng ta đều là người quen, không cần khách khí như vậy. Bây giờ ngươi cũng không cần gấp gáp bắt chuyện với ta. Đi, làm quen một chút các thần tử, thánh nữ và thiếu thần của tộc thiên thần nào. Lão Lư luôn dễ nói chuyện, nghe theo kiến nghị của Sở Phong. Chạy tới chỗ thần tử và thánh nữ, nhìn về phía mọi người, nhìn chăm chăm thiếu thần của tộc thiên thần. Sau đó liền mở miệng trao hỏi với mọi người. Nhị A, nhị A, nhị A, nhị A, mẹ kiếp. Lúc này dù đám thần tử kia rất văn nhã, thánh nữ vô cùng mỹ lệ xuất trần, cũng không nhịn được muốn đập nó, muốn chửi thay. Cái quái gì vậy? Tiền này quá độc địa, mở miệng. Thì gọi người ta là con. Hơn nữa còn mắng người ta là nhị. Tức khắc. Một vị thần tử có tính tình nóng nảy mở miệng giận mà mắng. Còn mẹ nó, người có biết nói chuyện hay không? Vì sao tự nhiên lại sỉ nhục người khác? Lão Lư lập tức dừng lại. Bởi vì nó nghe được đối phương nói còn mẹ nó. Lúc đó, nó mở miệng, bác bỏ nói. Nhì à, nhì à, nhì à. Vì sao? Người lại mắng người ta? Ông nội nhà ngươi. Tất cả thần tử thánh nữ chửi rủa nó. Rõ ràng khi ra cửa làm tổn thương người khác, còn nói người khác mắng nó à? Có người quát lên, người muốn chết phải không? Dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Nơi đây đều là thần tử nhất tộc, thánh nữ nhất giáo. Người dám tùy tiện chiếm ưu thế chắc. Âu Dương Phong chạy qua, nghiêng mắt nhìn mọi người nói. Các người muốn khí dễ người ta chắc. Sự xuất hiện của nó có lực sát thương cực lớn. Bởi vì khi Âu Dương Phong mở miệng, mưa như trút nước liền xuất hiện. Nước bọt phun ào ào về phía đối diện, không ai chịu nổi. Đây quả thực là đang thanh tràng. Một đám thần tử chật vật chạy về phía sau. Một đám thanh nữ thì thét chói tai chạy tứ tán. Cái đống nước bọt này chảy ngược thành sông, tất cả đều không thể chịu nổi. Âu Dương Phong quả thực là một tĩnh nhai hổ. Nó thêm một cái là toàn bộ mọi người đều chạy hết. Trong nháy mắt không còn ai ở xung quanh đó nữa. Thần tử chạy trốn, thanh nữ thét âm cả lên. Bãi cỏ xanh trước hồ nước của Côn Lôn núi, chỉ còn lại con nó và Lão Lư. Bản tọa còn chưa xuất thủ, Các ngươi đã chạy trốn hết rồi, quả thật không có chút bản lĩnh nào, khiến cho ta thật thất vọng. Đương nhiên điều này cũng thể hiện uy thế vô thượng của bản tọa, lòng ta rất được an ủi đấy. Vẻ mặt của Âu Dương Phong ngạo nghễ, muốn bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý. Rất nhiều người nghe xong đều muốn đập cho nó một cái mặt đầy nở hoa. Tên này thật là không biết xấu hổ là gì, lời như vậy mà cũng nói ra miệng. Được rồi, nhưng như không phải nước bọt của ngươi như mưa rào, ai thèm tránh né kìa chứ. Phì, một con cóc thôi mà, quanh thân đều đã sọc kim sắc, như thế đã tưởng mình là cóc vàng ba chân sao? Có người thực sự không nhìn được nữa, đứng đó quát Âu Dương Phong, tỏ vẻ chán ghét nó. Cóc lập tức nổi giận, không phục, bất bình nói. Người thì biết cái gì, cóc vàng thuần huyết cũng chỉ là á thần thú thôi. Lão tử là thần, hiểu không? Ta đã được chú định trở thành một đời thần vương đấy. Còn cóc kia, người thực sự đáng chết. Một người khác mở miệng, toàn thân gã ướt sũng, nổi giận đùng đùng, đứng đó chỉ tay vào mặt Âu Dương Phong, rõ ràng vừa rồi gã bị trúng chiều. Sở dĩ bây giờ gã mới nhìn Âu Dương Phong bằng ánh mắt căm thù là vì vừa rồi quả thực thần kinh của gã thác loạn. Gã có thói thích sạch sẽ nên suýt chút nữa tức điên lên, đứng đó mà lau cha cha rửa rửa, dùng nước rửa sạch đống nước miếng kia đi. Gã vốn không ngờ tới khi kẻ địch há mồm nói chuyện lại vun ra một đống nước miếng tùng tóe, quả thực không thể chịu được, khiến cho gã kinh hãi đến dậm chân, cực kỳ tức giận. Sắc mặt của Âu Dương Phong lập tức trầm xuống nói, thật là to gan lớn mật, một tên thần tử nho nhỏ mà thôi, thế mà cũng dám trả trèo với bản tọa sao? Cái loại khẩu khí này làm cho rất nhiều người không biết nói gì. Bộ tộc thần tử tiến hóa đến cấp độ quan tưởng, ở trên một tinh cầu chính là thành niên anh tuấn số 1 số 2, nhưng lại bị nó khinh miệt, nói chỉ là thần tử nho nhỏ. Còn cóc ngáp, khẩu khí thật lớn, có người cười nhạo. Chú thích, cái câu còn cóc ngáp, khẩu khí thật lớn, có nghĩa là một phép ẩn dụ thể hiện sự mỉa mai, nhạo báng kẻ thích thổi phồng khả năng thực tế của chính mình. Hết chú thích. Âu Dương Phong không làm nữa, sắc mặt của nó biến thành màu đen nói. Xem ra bản tọa không ra tay, các người không biết uy nghiêm của đấng thần vương. Ngày hôm nay, trấn áp vài tên trước, để thế gian truyền danh tiếng vô thượng của ta. Rõ ràng là lời nói muốn ăn đòn, nó lại còn rất trang nghiêm, vô cùng trịnh trọng, giống như thực sự là lúc một thế hệ thiếu niên thần vương đang sục sôi. Còn cóc kia, nạp mạng đi. Tên thần tử bị phun nước bọt, ước mem cả người kia, vọt đến, ra tay quyết đoán. Thực sự gã không chịu nổi nữa, bị con cóc đắc ý kia làm cho tức gần chết. Cùng lúc đó, một vị thần tử khác cũng bước đến, y cũng muốn ra tay. Đó chính là người chế nhạo con cóc có khẩu khí lớn. Y muốn nhận cơ hội này bắt con cóc lại. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ Sở Phong, không dám đơn đả độc đấu với hắn. Nhưng với người bên cạnh hắn thì rất khinh thường, bởi chưa từng nghe qua danh tiếng. Trên tinh cầu này, chỉ có Sở Phong có chiến tích đáng sợ. Những sinh linh khác đến giờ đều không có tiếng thăm gì. Âm âm. Cóc vọt tới, chống lại tên thần tử toàn thân ướt nhẹp kia, đoạt cơ hội động thủ trước. Mặc dù nó có thân hình cóc, nhưng có thể đứng thẳng bằng hai chân được. Hai tay vung ra, liên tục đánh ra thần trưởng, ánh sáng chói mắt, rọi sáng cả trời cao. Cảnh tượng này có chút khủng bố, nhưng chiêu thức của nó rất đơn giản, chiêu điển hình của cóc đánh về phía trước. Tất cả mọi người xem không chớp mắt, còn cóc này cũng dũng mãnh kinh khủng bố. Đã bước một chân đến cấp độ quan tưởng, nó còn chưa thực sự đột phá đến cấp độ này, nhưng lại có khả năng công kích của cường giả cảnh giới này. Vị thần tử toàn thân ướt nhẹp, có bệnh tích sạch sẽ kia, hiện tại như bị sét đánh. Trong cuộc đối kháng bưu hãn, mãnh liệt tại đây, gã lập tức bị đánh ho ra một ngụm máu lớn, bàn tay nổ tung, hai tay co giật, sau đó da rẻ bị nẻ ra, vệt máu loang lổ khắp nơi. Cóc thiên về công, tuyệt thế cường mãnh, lúc này vừa mới giao thủ thôi, đã suýt chút nữa làm người này nổ tung rồi. Rầm! Và cuối cùng Âu Dương Phong đập mạnh, khiến thất khiếu của người này chảy máu, thân thể loạng choạng, hoàn toàn sủi lờ tại chỗ, ngất xỉu. Âu Dương Phong bắt giống gã, ném cho lão lực, sau đó nó xoay người lướt về phía sau, xông về phía một thần tử muốn động thủ nhưng lại dừng lại. Âu Dương Phong bổ nhào một cái từ giữa không trung, thần cóc lưu động hào quang vàng kim, kiểu nhảy ếch điển hình ngang không trung nhảy tới phụ cận, sử dụng hai tay phóng về phía trước. Hàng long hữu bối. Lúc Âu Dương Phong xoay người lại, thế nhưng rõ ràng vận dụng cáp mổ trưởng, nhưng lại mỹ kỳ danh gọi là hàng long hữu bối, ra mặt dày không ai so được. Giết! Vị thân tử kiêng gành chiến, trong nháy mắt mở bức họa siêu phàm, bản thân hóa thành một con đại bàng. Đó là chim thần nghịch thiên mà y quan tưởng ra được. Đáng tiếc, khi toàn thân Âu Dương Phong phát sáng, các loại chim thần thánh thú xuất hiện phía sau bị hạn uy thế. Vị thân tử này gặp bi kịch rồi. Âu Dương Phong chỉ vận dụng bức họa của bản thân một phần nhỏ. Tất cả đều là chim thần thánh thú, từ chân long đến côn bằng, kinh khủng vô biên, chúng sẽ bao phủ nơi đây. Vị thân tử kia ho ra máu, bị ỉ trấn áp. Chỉ khoảng mấy phút ngắn ngủi, Âu Dương Phong đã bắt giữ hai vị thần tử. Nó đều ném phịch xuống đất, ngạo nghễ nhìn về phía trước nói: còn có ai không? Ngày hôm nay ta muốn chiến một trận thống khoái. Trong núi Côn Luân lặng ngắt như tờ. Một đám thần tử thánh nữ đều bị trấn áp. Lúc này mới bắt đầu thôi, hai vị thần tử đã bị bắt đi. Còn cao cao hòa văn kim sắc răng đầy toàn thân kia, có lai lịch gì? Thực sự có chút yêu tà. Phía đằng sau, Sở Phong biết rõ nhất Âu Dương Phong mạnh cỡ nào. Trước đây lại dám thách thức nó, kẻ có tính đối kháng kịch liệt. Sau một thời gian ngắn rèn luyện ở núi Bất Diệt, tất nhiên sẽ càng lợi hại hơn. Quan trọng nhất là trong cơ thể Âu Dương Phong chảy xuôi thần huyết, đó là đời sau của thần thú Trần Chính. Con à, nhị à, này thì gây hấn này. Lão Lư cúi đầu nhìn hai người bị bắt làm tù binh, nó nhấc cái chân đá cho mỗi người một cú, khiến cho hai người đau đến mức thoát khỏi trạng thái hồn mê. Đau quá, sao ta cảm giác như đầu bị đưa đá thế này, sắp nứt ra đến nơi rồi. Tên thần tử toàn thân ướt nhẹp kia dường như nói mê nói sảng, hoàn toàn chưa tỉnh táo, nói ra những lời này. Một gã thần tử khác thì mắt nổ đom đóm, cũng chưa thấy lại tinh thần mà nói: đúng thế, đầu của ta cũng vô cùng đau, giống như bị lửa đá qua vậy. Phía xa xa, tất cả mọi người không nói gì. Rất nhiều thần tử và thánh nữ đều lộ ra vẻ mặt quái dị, cực kỳ đồng tình với hai người bọn họ. Bà mẹ nó chứ, các người lại dám kỳ thị bản tọa, lão Lư ta liều mạng với các ngươi. Lão Lư bực mình, lập tức tung vó sau, đá vào phía gáy của bọn họ. Hai vị thần tử kêu thảm thiết, sau gáy dưng lên, dưng hẳn lên một cục u to, hơn nữa máu còn chảy rong rong, không còn dáng vẻ gì thành tú nữa. Ngoài ra mắt bọn họ đổ đom đóm, suýt nữa thì bất tỉnh lần hai. Nhưng cuối cùng hai người vẫn trụ được, không nhắm mắt lại. Họ dùng ánh mắt bi phẫn nhìn chằm chằm kẻ đã tung vó đá hậu với bọn họ. Lão Lư không thèm để ý đến bọn họ, xoay người nịnh hót Âu Dương Phong. Kể tới người phong hư thì phải kể tới Âu Dương Thần Vương trước mắt ủy vũ, phong lưu phóng khoáng. Âu Dương Phong đứng thẳng lên, ưỡn bụng cóc, chắp hai tay sau lưng, miệng cười ngoác tới mang tai, tỏ ra một bộ dáng thản nhiên thừa nhận. Mẹ nó chứ, phía đối diện một đám thần tử và thánh nữ thực sự không chịu nổi hai người bọn họ. Hỏi anh hùng trong thiên hạ, ai có thể đánh cùng ta một trận? Cóc đứng đó ngạo nghễ bất kham, đôi mắt vình to lên, ngửa đầu lên trời, lưu lại cho mọi người một cái cằm ngạo mạn. Nhưng dù ngẩng đầu cao, nước bọt của nó cũng vẫn phun tung tóe. Tên thần tử có bệnh thích sạch sẽ ở dưới mặt đất kia kêu thảm thiết, toàn thân đã dính đầy nước miếng của cóc. Trên mặt đất, một thần tử khác cũng bị phẫn, ngồi đó ôm đầu che mặt, thực sự không chịu nổi. Lúc này thiếu thần của tộc thiên thần hư lạnh một tiếng, sau đó cất bước về phía trước. Bên cạnh hắn, mấy thần tử và thánh nữ cường đại nhất cũng đồng hành. Mấy người này phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, khiến cho cả dãy núi đều run rẩy lên. Lúc đó đám người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc cũng cùng nhau cất bước, ép tới phía trước, không tỏ ra chút yếu thế nào. Cùng lúc đó Hoàng Cừu thổi con ốc biển trắng kia, trong tiếng ô ô nặng nề thê lương, dường như vang lên tiếng kèn lệnh của chiến tranh thiên đình thời viễn cổ. Mười chiếc thuyền gần như mục nát đều chuyển động, nghe theo mệnh lệnh của kèn, cùng tiến lên, lao xuống phía phụ cận, đối kháng với mấy trăm thần tử và thanh nữ của vực ngoại, dưới trướng của thiếu thần tộc thiên thần. Lúc này một đám thái tử vực ngoại của cấp bậc quan tưởng đều hoảng loạn. Kết quả ngày hôm nay vượt xa dự đoán của bọn họ. Vốn bọn họ đến để săn giết, nào ngờ lại có một đám sinh vật bất tử đến đây. Là ngật, tới đây đánh một trận với ta đi. Sở Phong mở miệng, trực tiếp khiêu chiến thiếu thần của tộc thiên thần. Người không có tư cách. Sắc mặt của La Ngật lạnh lùng. Hắn ta đứng ở đó, cao lớn và anh tuấn. Mái tóc dài kim sắc bay lượn. Toàn thân đều được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng chói mắt, vô cùng uy phong. Đồng thời hắn ta cũng rất ngạo mạn, tự phụ, không tiếp nhận khiêu chiến của Sở Phong. Hắn ta vô cùng lãnh khốc, không cho là nơi đây có người đáng giá để hắn ta động thủ. Giả vờ giả vị cái gì chứ? Không đợi Sở Phong mở miệng, lão Lừ thách thức nói. Con à, nhị à, có bản lĩnh người thử xuất thủ thử một chút xem, ta bảo đảm không đánh chết người đâu. Không gặp ba ngày phải thay đổi cách nhìn hoàn toàn. Lão Lừ trước nay nhu nhược, giờ bị Âu Dương Phong, đại hắc ngưu hun đúc khá kiên cường. Đương nhiên bây giờ mới giới hạn ở trên miệng, nếu thực sự để nó động thủ với thiếu thần, nó sẽ lập tức bị sợ. Thiếu thần có đúng không? Lại đây, ra giặt tát cho một cái, đập chết ngươi. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn hắn ta chằm chằm, bày ra một bộ thờ ơ, sau đó chỉ tay vào tất cả thần tử mà nói, các vị, các người đều là con mồi của ta. Đây quả thực là giễu cợt cả một đám, khiêu khích tất cả mọi người, sợ thiên hạ không có kẻ địch, kẻ giá trị, oán hận lên cao nhất. Tức khắc dẫn tới rất nhiều người tức giận, rất nhiều người ao ao khiển trách. Lúc này đại hắc ngưu mặc âu phục, tóc vuốt ngược, đeo kính rầm lớn, miệng cậm xì gà, bình tĩnh mở miệng nói. Hôm nay ta nói trước, muốn quân ẩu hay đấu thay đôi, ta cho các người lựa chọn, ta phụng bởi tới cùng. Nó tuy vẫn rất trầm ổn, nhưng không có phong phạm của cường giả nhất tộc, mà giống như đại ca xã hội đen. Nhưng lời nói lúc này của nó thực sự rất khí phách, vô cùng chắc chắn, ngạo thị rất nhiều thần tử thánh nữ vực ngoại. Ngay cả thiếu thần của tộc thiên thần cũng trở thành đối tượng miệt thị của nó. Dám khi dễ người anh em của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta sẽ không để yên cho các người, từ từ thanh toán. Đại hắc cửu nói, giọng điệu bá đạo. Đúng vậy, một tên cũng đừng hòng thoát được, xong xuôi đem bán hết đi. Hồ Đông Bắc giờ cũng ngậm một điếu xì gà, mắt trừng to như chuông đồng, đứng đó cười nhạt. Sở Phong cũng phát hiện, hiện nay hắn chẳng có chuyện gì để làm. Đám huynh đệ này rất tự tin, không cần hắn động thủ, đã muốn giải quyết hết kẻ địch rồi. Phía sau Chu Toàn cũng sôi trào nhiệt huyết, cảm giác kích động cùng hưng phấn. Gã ôm tâm lý sẽ chết ở đây, nhưng giờ lại phát hiện cục diện đã xoay chuyển. Đại hắc ngưu và hoàng cưu mang thiên quân vạn mã tới, bao vây diệt trừ nhóm địch. Phía xa truyền nhân của đại vọng tịnh thổ, Tần Lạc Âm vẫn chưa tiến lên, lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn chăm chăm phía bên này. Thiếu thần của tộc thiên thần nói, ân ba, người thay ta bắt họ đi. Hắn vẫn tự cao như trước, không muốn tự mình động thủ mà lệnh cho một người đàn ông tóc bạc đứng bên người, tên là Ân Ba, thực lực vô cùng mạnh. Ân Ba nghe vậy cười nhạt bước ra. Dáng người của gã cao ngất, tóc dài màu bạc bay phấp phới, tản ra ánh sáng, quanh thân đều là năng lượng kinh người dao động, trên mặt trần ngập tự tin và lãnh ý. Ngay cả Sở Phong cũng phải nhíu mày. Người này cực kỳ là mạnh, đang ở cảnh giới quan tưởng đỉnh phong. Nếu đột phá khoảng nửa bước nữa sẽ tới một tầng tiến hóa sinh linh khác. Âu Dương Phong cảm thấy khá hứng thú, bởi vì nó cảm thấy người này rất mạnh, muốn cùng gã đánh một trận. Nhưng Đại Hắc Ngưu kéo nó lại, để Đại Hắc Ngưu đánh trận này. Thấy Âu Dương Phong định mở miệng phản đối, Đại Hắc Ngưu lập tức che miệng nó, không cho nó há mồm. Người anh em, nghỉ ngơi một lát đi, người này không đáng để người động thủ đâu. Được rồi, nếu người thực sự muốn nói, một lát nữa hãy đi phun cái tên thiếu thần kia kìa. Bản thân của nó cũng sợ, sợ bản thân bị phun ướt đẫm toàn thân. Đờ mơ. Âu Dương Phong trừng mắt nhìn nó. Hắc đạo đại rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, ngậm điếu xì gà to như củ cà rốt, nhìn về phía Ân Bà nói. Hừ, người muốn đấu tài đôi hay là quân ẩu đây? Tự lựa chọn đi, ta cho người một cơ hội thôi. Kiểu tư thái này của nó thật không có mô phạm của cao thủ tuyệt thế. À, chỉ bằng ngươi à, dường như ngươi cũng chưa đạt tới cảnh giới quan tưởng, thế mà cũng muốn đối chiến một trận với ta sao? Ta khinh thường các ngươi. Ân Ba vô cùng cuồng ngạo, gương mặt tự tin, đây chắc chắn là cố ý, lấy lại mặt mũi cho bọn người khi bị miệt thị. Bởi vì không lâu trước đây, Âu Dương Phong, Lão Lư, Hắc Lão Đại quá mạnh miệng, khiến cho một đám thần tử và thánh nữ vô cùng khó chịu. Bây giờ hắn diễn xuất như thế, còn như đáp lễ, đối chọi gay gắt, nhưng Đại Hắc Ngưu cũng chẳng quan tâm, vẻ mặt của nó nghiêm túc. Người muốn độc chiến với tất cả chúng ta bên này à, nghiêm túc sao? Ân Bà hơi chần chừ, nhưng cuối cùng đôi mắt màu bạc tỏa sáng, gật đầu nói, đương nhiên rồi. Đại Hắc Ngưu nói, được, đủ khí phách, Tất cả mọi người lui về sau đi, để sân đủ rộng, cho hắn ta có cơ hội một mình đấu với nhóm vương. Sau đó nó kéo Âu Dương Phong, Lão Lư và ra hiệu cho Sở Phong, Hồ Đông Bắc nhanh chóng rút lui. Hoàng Ngưu hiểu ý, thổi tù và màu trắng tuyết lên. Bỗng nhiên một con thuyền mục nát tiến lên, sau đó ngao ngao hống hống, o o. Giải đất này hoàn toàn sôi trào. Trên chiến thuyền lớn, 2-3 nghìn sinh vật bất tử đều gào rú gầm thét, cùng nhau nhảy xuống. Trong nháy mắt chúng bao phủ toàn giải đất, không nhìn thấy ẩn bà đầu nữa. Thật đúng là vô liêm sỉ. Một số thần tử trợn mắt há mồm không nhịn được thét to. Có kiểu chiến như vậy sao? Một thuyền sinh vật bất tử, mấy nghìn người, đây là một binh đoàn, là chiến thuật biển người. Ẩn bà rống giận, tức giận đến phát điên lên. Ý của gã vốn là một người đối kháng với đám đại hắc ngưu, Hồ Đông Bắc, Âu Dương Phong, kết quả giờ gã rơi vào bi kịch. Gã thét lên giận dữ. Nhưng gã mới há mồm, hơn nghìn cái móng vuốt vườn tới. Chúng đều rất cường đại, đều đang phát sáng. Nói cho cùng, họ đều là thiên tài của yêu tộc từng xông vào núi bất diệt. Dù cuối cùng thử luyện thất bại. Hiện nay Hoàng Cưu, Âu Dương Phong được coi như thử luyện thành công. Bọn họ có thể triệu hồi ra sinh vật bất tử có thực lực không cao hơn thực lực của chúng. Điều này cũng có nghĩa là trong quân đoàn bất tử có sinh vật bất tử cấp quan tưởng. Một đám sinh vật như vậy, toàn bộ đều là sinh vật bất tử. Nào sợ chết, tất nhiên chẳng khác nào đổ sùi cảo, bùm bùm bao phủ đời đó. Ẩn bà gào rít giận dữ, cực lực đối kháng. Nhưng không lâu sau, suýt nữa cả bị xé toạc ra, bị một đám sinh vật bất tử túm lấy, đánh tới mức xương trên toàn thân gãy hết, sau đó khiêng về đám ở dưới chân đám đại hắc ngưu cùng Sở Phong. Thật là yếu nhược, tên tiếp theo, muốn một mình đấu hay là quân ẩu nào? Đại hắc ngưu ngậm điếu xì gà, thực đã trầm ổn bình tĩnh, đứng tại chỗ nói mát, hỏi đám người đối diện. Ẩn bà mà yếu sao? Các thủ quan tưởng đỉnh phòng cực mạnh, đáng tiếc gặp sai người, không chú ý đối thủ, chú định sẽ gặp phải bi kịch rồi. Nhóm Ẩn bà hoàn toàn sững sờ, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đều bị nhiều đòn nghiêm trọng, bây giờ gặp vẫn chưa tỉnh đòn, ánh mắt đang tàn rã. Đối diện những thần tử thánh nữ của vực ngoại đều phân tán từ đâu, không phải vì đại hắc ngưu khiêu khích lần nữa, mà là vì Ẩn bà bị bắt sống dẫn tới sóng lớn. Ẩn bà là thủ hạ nổi danh nhất trong những viên đại tướng dưới trướng thiếu thần của tộc thiên thần, thực lực vô cùng cao thâm. Kết quả bây giờ lại cực tham, mọi người bị đánh sững sờ. Chủ yếu nhất vẫn không phải là quyết đấu công bằng mà là bị quần đấu. Quá vô liêm sỉ, ta chưa gặp kiểu quyết đấu này bao giờ. Còn mẹ nó, một quân đoàn đã vây đánh một người. Trận chiến này ta không phục, xông lên cứu Ẩn bà. Rất nhiều người kêu là hoàn toàn đại loạn. Nhưng bọn họ vẫn sợ ném chuột vỡ bình, sợ đối phương ra tay độc ác giết chết Ẩn bà. Hơn nữa 2-3 ngàn sinh vật bất tử vẫn ở đó, giống như một bức tường người rất khó xông qua. Ngay cả Ẩn bà còn gặp bi kịch, hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Ta nói này, người thực sự quá yếu, sao gọi là quyết chiến, chẳng có chút tính khiêu chiến nào cả. Đại hắc ngưu từ từ mở miệng, thực sự khiến cho người ta cực kỳ tức giận. Trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt của Ẩn bà cũng có tiêu cự, dần dần khôi phục thần trí. Sau đó gã cảm thấy toàn thân đều đau nhức, giống như bị chia năm xẻ bảy vậy. Sau đó, gã liền thấy một cái đầu to đang nhìn tới, chính xác là đang cúi đầu nhìn gã. Đầu tiên, đã thấy đầu một con lừa có đôi tai to dài, răng cửa to đang cười với gã. Răng dấp kia quả thực khiến người ta tức giận. Con lừa kia, ngươi dám cười nhạo ta sao? Ta giết ngươi. Ẩn bà phục hồi lại tinh thần, tóc bạc bay lên, trong lòng của gã cực kỳ giận dữ. Thế bộ dáng này của Lão Lư, lúc đó gã đã muốn động thủ giết nó. Nhưng gã đã đánh giá mình quá cao, xương toàn thân đều bị gãy, ngay cả xương sọ cũng bị người ta đánh nứt, suýt chút nữa thành dưa hấu nát, toàn thân vô lực, năng lượng vận chuyển không nhanh. Con à, nhị a, người muốn giết ta sao? Lão Lư ta tới dạy cho ngươi làm người phải như thế nào? Lão Lư rất bình tĩnh, đứng đó xem thường Ẩn bà kỳ tài ngút trời. Người này thực sự rất mạnh, đáng tiếc không có cơ hội biểu hiện đã bị bắt giữ rồi. Vì lẽ đó mà Ẩn bà nổi giận, gã bị một con lừa khinh bỉ, còn chế nhạo gã như thế, suýt chút nữa gã tức đến nổ phổi ra. Con lừa kia, người cút đi! Gã quát lớn. Kết quả Lão Lư không nói hai lời, lập tức đá cho gã một phát, quyết dạy cho gã cách làm người. Ẩn bà nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì ngất đi, lại rơi vào trạng thái choáng váng tiếp. Một đám người xem không nói gì, khó chịu thay ân ba. Vị này là tư chất hơn người, một mình có thể chiến với 10 vị thần tử cùng cấp bậc, có danh xưng là tiểu vô địch. Trong tinh hải có rất nhiều fan hâm mộ. Kẻ sĩ có thể giết, không thể chịu nhục. Tất cả các ngươi dừng tay cho ta. Phía đối diện có thần tử hồ lớn, còn có thanh nữ rất trẻ trung, xinh đẹp, đau lòng thiên chi kiêu tử như ân ba trách mắng. Đề tiện và vô sỉ, nếu có thực lực thì đánh một trận công bằng với ân ba đi. Hồ Đông Bắc kinh thường giống như Âu Dương Phong, liếc mắt nhìn sang, đồng thời ngậm xì gà lớn lộ ra vẻ khinh miệt nói. Mới vừa nãy, các người đối phó với người anh em Sở Phong của ta như thế nào? Không phải muốn vây giết sao? Tới bây giờ, đến Viên Bình thì lại cảm thấy không công bằng à? Cái gì mà thần tử, chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi. Con à, nhi á. Lão Lử nói, dùng hai chân đá ân ba choáng váng, không thể tỉnh táo lại. Lúc này vực ngoại cũng hoàn toàn tan vỡ. Ân ba bị bắt sống là chuyện ngoài dự liệu của mọi người. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ. Một thần tử đỉnh cấp lại rơi vào tay giặc, bị người ta săn bắt, lại còn đang bị trừng phạt, vô cùng kinh người. Trên bình đài quyền thú đã sôi trào từ lâu. Bực mình thật, thần tử ân ba của lòng ta đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, rồi lại trở thành tù nhân rồi. Ôi là trời, đó chính là đại thần ân ba, thế mà lại bị bắt như vậy. Hơn nữa còn bị con lừa đá vào đâu. Chuyện quái gì vậy? Quá bi thảm, ta không thể xem tiếp nữa đâu. Rõ ràng có người thực sự tiếc hận, lo lắng cho gã. Nhưng lại có người châm chọc nói, hãy thử lấy tôi đi, bị một đám sinh vật bất tử đánh gãy xương toàn thân thì thôi đi, còn bị lừa đá, cuộc sống có gì vui. Trái đất, núi Cồn Lụt, mặt của thiếu thần của tộc Thiên Thần lạnh lùng, tất cả lỗ chân lông đều phun trào năng lượng màu vàng. Hắn ta đứng vững trong vầng hào quang chói mắt, lộ ra sát khí. Hắn ta nhìn chằm chằm vào phía trước. Thiếu thần, để cho ta đi cho, giết sạch bọn họ từng tên một. Một thanh niên tóc xanh mở miệng, quanh thân y đầy gai điện. Tay cầm một cây búa long lánh màu lam cực kỳ lớn, y vung một chút sẽ bắn ra tia sét. Vẻ mặt của y rất nghiêm túc, đứng tại chỗ chờ lệnh, muốn xuất chiến. Nhưng mà y cũng rất tự tin, sâu trong đáy mắt cực kỳ lạnh lùng, thực sự muốn khai chiến. Y chắc chắn có thể giết được những người kia. Bởi vì y cũng là một trong số ít những kiện tướng đặc lực của thiếu thần, vượt xa rất nhiều thân tử. Y đang ở trạng thái đỉnh của quan tưởng, đang củng cố một chút để bước vào cảnh giới cao hơn. Được. Là ngật gật đầu để y đi xuất chiến. Sau đó thiếu thần của tộc Thiên Thần lại lệnh cho mọi người nói, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng xông qua đó, ta không cho phép chuyện vừa rồi xảy ra một lần nữa. Đồng thời hắn ta leo lên chiến xa bí kim của mình, chuẩn bị xong hết thảy cho cuộc đại chiến. Mấy trăm thần tử, thánh nữ cảnh giới quan tưởng lộ ra vẻ hết sức kích động. Như thế là sẽ xảy ra đại chiến kịch liệt rồi. Ngay cả thiếu thần của tộc Thiên Thần đều tự mình lên chiến xa, sát khí dâng trào. Người thanh niên tóc màu lam, tay cầm cây búa lớn, tia chớp và sấm sét lượn lờ xung quanh, đi từng bước về phía trước, y cười lạnh mà nói, ta muốn đấu một mình, từng người đấu một, trong các người có kẻ nào dám đánh một trận với ta không? Y tỏ ra kinh biệt, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, bao gồm cả Sở Phong, sau đó lướt qua người Âu Dương Phong. Y đưa mắt nhìn mọi người, cố ý khinh thường tất cả, tỏ vẻ coi khinh, hy vọng làm cho Âu Dương Phong tức giận. Đám đại hắc ngưu sẽ đơn độc quyết chiến với y. Thậm chí là y cũng gầy hấn với Sở Phong, mong rằng hắn sẽ chiến đấu. Nếu có thể trực tiếp chém giết thì càng hoàn mỹ hơn nữa. Âu Dương Phong đứng yên tại chỗ liếc mắt nhìn nói, ây ôi, già đầu có thiếu con rối cảnh giới quan tưởng tại núi Bất Diệt. Người cho rằng tại cảnh giới quan tưởng đỉnh phong là vô địch rồi hả? Tới đây, để ra cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch, thế nào mới tính là bất bại. Thanh niên tóc lam nở nụ cười. Y cảm thấy phương pháp khích tướng của mình đạt được hiệu quả, khiến con cóc đầy sọc kim sắc kia rơi vào cuộc quyết chiến tử vong. Sau đó y híp mắt lại, nhìn về phía đại hắc ngưu Hổ Đông Bắc, Lão Lư còn nói, còn ai không? Sau khi tận đánh chết con cóc kia, còn ai dám quyết chiến với ta không? Nếu gì sợ thì ta không ngại giúp một tay đâu. Thanh niên tóc lam nhìn ra sự chênh lệch giữa đám Lão Lư, Âu Dương Phong và Hoàng Ngưu. Vì vậy thì giọng điệu khá là mãnh liệt, hy vọng chọc giận bọn họ, để bọn họ quyết chiến với y. Sau đó, y sẽ giết chết toàn bộ. Lão Lư không cam lòng, nó nhìn về phía Hắc Lão Đại mà nói, Ngưu ca, Tên cháu trai này cần ăn đòn, nhanh giết hắn ta đi. Đại Hắc Ngưu không hoang mang chút nào, vô cùng trầm tĩnh, ngậm xì gà nói. Bình tĩnh đi, cần nửa phút để dạy hắn ta cách đối nhân xử thế. Bà mẹ nó. Ánh mắt của thanh niên tóc làm bén nhọn. Y cảm thấy căn bản phương pháp kích thích vô hiệu với đám người kia. Chỉ có mình Âu Dương Phong là kiêu ngạo, muốn quyết chiến với y. Đại Hắc Ngưu phun ra một vòng khói, trấn định mờ miệng. Nhìn kỹ đi, dưới tình huống một trọi một, cái gì gọi là tan thành mây khói trong nháy mắt. Lão Lưu Đường Nhân đang chờ mong, ngay cả Sở Phong cũng tỏ ra vẻ hoài nghi. Âu Dương Phong thì thét lên, lão Hắc, người đừng có mà nhúng tay vào đây, ta muốn đích thần giết hắn ta. Đại Hắc Ngưu liếc nhìn nó nói, này người anh em, hãy tiêu diệt hắn ta nhanh chóng bằng cách đơn giản và hiệu quả đi, người đừng có mà làm phức tạp để làm gì. Ông nội nó. Thanh niên tóc làm hơi tức giận, y lại trở thành hàng bán chạy, bị Đại Hắc Ngưu và Âu Dương Phong tranh đoạt, chúng đều tuyên bố muốn giết y. Thật là tự tin đấy. Phía sau một người đàn ông lạnh lùng như núi băng, cũng là đại tướng thủ hạ của thiếu thần, thực lực vô cùng xuất chúng, không hề yếu hơn so với thanh niên tóc màu lam. Toàn thân của hắn ta mặc đồ trắng, tóc màu xanh biếc, gương mặt tuấn mỹ. Sau khi hắn ta xin phép La Ngật, lập tức bước tới nói, vừa khéo, chúng ta mỗi người một tên, đối phó con cóc và người đầu trâu kia, thì xem ai giết được bọn họ trước. Hắn ta tiến tới phía Đại Hắc Ngưu, cười lạnh, muốn đấu tay đối với nó. Thanh niên tóc màu lam nở nụ cười, không nói gì. Y lập tức ép về phía Âu Dương Phong, muốn triển khai khiêu chiến tuyệt sát. Sở Phong nhíu mày muốn tiến lên. Đại Hắc Cừu kéo hắn lại nói, này người anh em, người đứng xem chuyện vui đi, chúng ta diệt bọn chúng trong nửa phút thôi. Chỉ bằng ngươi à, người đầu trâu, người cũng dám giả làm cao nhân trước mặt ta chắc. Ta chỉ cần một ngón tay, đúng một ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Người đàn ông mặc áo trắng, mái tóc màu xanh biếc bay phấp phơ. Mặc dù hắn ta trông rất tuấn tú, nhưng giọng nói lại khá là lạnh lẽo âm u, không có gì tốt lành. Đại Hắc Ngưu rất là thong dong, không nhanh không chậm nói, diệt ngươi cũng chỉ cần trong nháy mắt thôi, để cho ngươi sống lâu một chút, chúng ta đợi chút hãy khai chiến nhá. Quan sát người anh em Âu Dương và tóc xanh đánh một trận trước đi. Ngươi được lắm, đợi lát nữa sẽ đánh một trận. Người đàn ông mặc áo trắng cười nhạt, lùi qua một bên, quan sát Âu Dương Phong và thanh niên tóc màu lam, tay cầm búa sấm sét quyết chiến. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh niên tóc màu lam mở miệng hỏi. Y híp mắt lại, nhìn Âu Dương Phong chằm chằm. Ra là thần vương, lúc nào cũng có thể chiến đấu, xông lên đi. Âu Dương Phong phun nước miếng ao ao về phía trước, liếc mắt nhìn hắn, đứng đó tỏ vẻ khinh thường. Muốn chết à? Thanh niên tóc màu lam giận dữ. Sau đó y vùng cầy búa lớn trong tay lên. Tia điện lóng lánh màu lam đột nhiên sôi trào đánh về phía trước. Âm âm. Giống như sét đánh chín tầng trời đang đổ vang ở nơi đây, cực kỳ kịch liệt. Mặc dù Âu Dương Phong đang ở hình dáng của con cóc, nhưng giờ nó đứng thẳng lên, lập tức tránh né nhanh như chớp. Lần đứng thẳng này, nó kêu ộp ộp, uy năng tuyệt thế của các mô công thiên công bắn ra. Quanh thân nó trắng sáng, vang rực, tấn công về phía trước. Thứ không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng dám quyết chiến với người quan tưởng đỉnh phong như ta sao? Thanh niên tóc màu lam lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Y cũng không nói nhiều, chủ động tiếp chiêu. Búa sấm sét trong tay càng ngày càng mãnh liệt, đang nổi lên những tia sét khủng bố. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong các bạn chú ý theo dõi. Các bạn có thể nghe trọn bộ truyện này trong phần link Tuấn Anh ghim trong phần bình luận của video này nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ mình đấy. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.